anh đã quấy rầy tôi và bạn gái thân mật. Thật không có lễ phép. Mời lập tức đi đi. Đặng Hoàng Trạch không khách khí đuổi người. Cậu và bạn gái cậu. Thường Phong Dịch hừ nhẹ. Có lẽ cậu nên hỏi cô gái bị cậu nắm tay. Hỏi cô ấy tôi là ai? Hỏi luôn cô ấy thật sự là bạn gái cậu sao? Đặng Hoàng Trạch lập tức nghi ngờ. Anh đang nói linh tinh gì đó. Anh ép quay đầu nhìn An Lệ để bị anh ta kéo. Cậu biết người này, đối với hành vi của anh ta An Lệ Đề rất tức giận. Vừa dãy dụa muốn tránh thoát vừa nhanh chóng gật đầu. Vậy anh ta là gì của cậu? Tâm tức sức mình quá yếu. Không thể nào thoát được kiềm chế của Đặng Hoàng Trạch. Thường Phong Dịch lại không chịu giải vây giúp cô. An Lệ Đề nhìn chằm chằm Đặng Hoàng Trạch. Bật thốt lên, anh ấy là chồng chưa cưới của mình. Cái gì? Đặng Hoàng Trạch khiếp sợ buông tay. Chồng chưa cưới, cuối cùng cũng thoát được. An Lệ Đề tránh qua một bên. Xoa xoa cánh tay bị anh ta nắm đau rồi hét ầm lên. Đúng, anh ấy là chồng chưa cưới của mình. Nghe rõ chưa? Nhất thời sắc mặt Đặng Hoàng Trạch trở nên rất khó coi. Anh nghĩ cậu ta nghe rõ rồi. Cuối cùng Thường Phong Dịch cũng nói. Anh đi lên trước, kéo An Lệ Đề vào lòng. Sau đó nói với Đặng Hoàng Trạch. Vốn tôi nên đánh cậu một trận vì hành động vô lễ với vợ chưa cưới của tôi. Thật may Tiểu Đề không bị thương gì, mà tôi luôn tôn trọng hòa bình, ghét bạo lực, cho nên bỏ qua cho cậu lên này. Hy vọng về sau cậu sẽ không tái phạm sai lầm này. Cho dù là vợ chưa cưới của tôi hay cô gái khác. Nói xong những lời cảnh cáo đó, mặc kệ sắc mặt Đặng Hoàng Trạch khó coi cỡ nào. Thường Phong Dịch ôm An Lệ Đề rời đi. Cách chương.